Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165. Chương 165. Ngươi là quân đội bạn vẫn là quân địch? Băng xương trấn ma tháp vỡ vụn, hấp dẫn trên chiến trường cơ hồ lực chú ý của mọi người. Cơ hồ người người đều nín hơi ngưng thần, nhìn qua sương mù màu trắng sau thân ảnh. An Lâm cũng không ngoại lệ. Hắn vịn trọng thương Hiên Viên Thành, một mặt khẩn trương nhìn qua đáy hố, nghĩ thầm đi ra sẽ là cái gì ba đầu sáu tay quái vật. Rất nhanh, cái thân ảnh kia liền xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. An Lâm há to miệng, cơ hồ mộng bức tại nguyên chỗ. Ngoạt tào, làm sao hay là hắn? Đi ra là một tên bộ dáng thanh tú nam tử. Hắn nhìn có chút gầy yếu, cùng cái kia tự bảo nam tử lại có 9 phần tương tự. Ngoại trừ màu tóc do ngân sắc biến thành hiện tại màu đen. Hai người kia cơ hồ giống nhau như đúc. Rất nhiều tông môn đệ tử trẻ tuổi cũng là tới tấp ngu ngơ tại nguyên chỗ. Không hiểu rõ lắm vì cái gì kia đứng sừng sững ở tông môn hơn mấy trăm năm trấn ma tháp. Trấn áp vậy mà biết là một tên nhìn yếu đuối đến cực điểm nhân loại. Chỉ có một ít tông môn trưởng lão, người người vẻ mặt nghiêm túc, cảnh giác nhìn qua cái kia bộ dáng thanh tú nam tử. Nam tử dùng tay vuốt vuốt có chút mơ hồ hai mắt, nhìn về phía bốn phía, không khỏi đứng run tại nguyên chỗ. Một vùng phế tích bên trên, vạn linh tiên tông đệ tử thi thể, tuyết nữ thi thể, lẳng lặng nằm trên mặt đất, người còn sống đều đình chỉ tranh đấu, đưa ánh mắt về phía chính mình, chỉ có kia phô thiên cái địa kim sắc bảo hộ tông đại trận, cùng trên bầu trời kia từng đợt chấn thiên tiếng oanh minh, tỏ rõ nơi này chính phát sinh một trận kinh thiên động địa đại chiến. Nguyên lai là dạng này a. Nam tử lấy lại tinh thần, đắng chát cười một tiếng, hắn đưa mắt nhìn sang chiến trường, trong mắt có thương hại. Thiên Hà Phong vậy mà thành cái dạng này. Một tên vạn linh tiên tông trưởng lão đứng dậy, quát to, ngươi đến cùng Trần Thanh Hàng vẫn là băng phù? An Lâm nháy nháy mắt, Trần Thanh Hàng, băng phù, tâm hắn nói cái này mẹ nó không phải đưa điểm đề a. Người này rõ ràng là nam a, băng phù là cái quỷ gì? Nếu là làm lựa chọn, ta tuyển Trần Thanh Hàng. Không ngờ trên trận nam tử lại là một trận mờ mịt. Trên mặt có giấy giụa thần sắc, phủ kín cho bụi ký ức chậm rãi bị sốc lên. Chuyện cũ từ từ rõ ràng hiển hiện trong đầu. Tên của hắn gọi Trần Thanh Hàng, là vạn linh tiên tông ngàn năm vừa gặp thiên tài. 17 tuổi dục linh, 21 tuổi hóa thần, không đến 100 tuổi liền đã tới hóa thần đỉnh phong. Đến dòm phản hư chi cảnh, trở thành cửu châu giới nhất là kinh tài diễm tuyệt tu sĩ. Khi đó hắn là bực nào hăng hái, ngạo thế vô song. Nhưng là tại một trận cùng tuyết nữ đại quân chiến đấu bên trong, hắn lại bị tam đại thánh cung cung chủ thiết lập ván cục bước đến tuyệt cảnh. Trận đại chiến này nhường nhục thể của hắn vỡ vụn, bởi vì bảo mệnh khí cụ tác dụng, thần hồn mới lấy cơ hội chạy trốn. Chỉ là đang đào tẩu kia một cái chớp mắt, thần hồn của hắn cũng bị xương tuyệt kiếm chém gần như phá diệt. Cuối cùng, thần hồn sắp tiêu tán hầu như không còn thời khắc, đã rơi vào hồ sen bên trong. Đúng vậy, cùng các ngươi nghĩ, hắn lấy củ sen chuyển hóa nhục thân trùng sinh rồi. Huy, huy, tỉnh, thanh âm thanh thúy truyền đến, nam tử gian nan mở hai mắt ra. Có chút mờ mịt nhìn qua bốn phía, sau đó tầm mắt dừng lại tại cái kia khuôn mặt tinh xảo đáng yêu nữ hài phía trên. Nam tử lắc đầu, cảm thấy đầu truyền đến kịch liệt đau nhức, có chút thống khổ hừ nhẹ đứng lên. Huy, thành thật khai báo, ngươi có phải là nam nhân hay không? Nữ hài hai tay chống nạnh, dò xét thân thể, sợi tóc màu bạc trêu chọc lấy khuôn mặt của hắn. Truyền đến nhàn nhạt mùi thơm ngát, trong mắt màu vàng óng tò mò nhìn chằm chằm nam tử hai mắt. Ta là nam. Nam tử cảm thấy đầu rất đau, rất hỗn loạn, nhưng là, hắn là nam, điểm ấy không sai. Nữ hài hì hì cười một tiếng. Ta đã nói rồi, dưới háng của ngươi có cây nấm, còn có hai viên trứng. Khẳng định là nam. Nam tử một mặt ngốc trệ, quan sát dưới háng của mình, lúc này mới phát hiện chính mình giống như không có mặc quần áo. Hắn sợ hãi cả kinh, vội vàng che hạ thể của mình, la lớn, ngươi nhìn thấy cả rồi. Nữ hài nhẹ gật đầu, đương nhiên, ta trước đó còn rất tốt nghiên cứu rồi một phen đâu. Nghiên cứu? Nam tử nghe vậy toàn thân run lên, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi tại sao có thể dạng này đùa nghịch lưu manh? Nữ hài lông mày hơi nhíu, ta đùa nghịch lưu manh? Nếu như đây coi là đùa nghịch lưu manh, người bỗng nhiên toàn thân xuất hiện tại nhà ta hồ sen bên cạnh. Nói như vậy, rõ ràng chính là người trước đùa nghịch lưu manh tốt a. Nam tử khóe miệng rung động, lại không biết như thế nào phản bác. Nam nhân, ngươi tên là gì? Nữ hài mở miệng hỏi. Danh tự. Nam tử mắt lộ ra mờ mịt, trong đầu của hắn trống rỗng. Ngoại trừ một chút bản năng cùng thường thức, hắn vậy mà nhớ không nổi bất kỳ vật gì, liền danh tự cũng không biết sao. Nữ hài nhíu tiểu xảo cái mũi đáng yêu, con mắt màu vàng óng có chút chớp động, mặt lộ vẻ thần sắc suy tư. Nếu không, ngươi liền gọi băng phù đi. Nam tử hai mắt trừng trừng. Ta là nam. Nữ hài mắt vàng cũng là trừng một cái, trong nháy mắt tản mát ra hạo đãng uy nghiêm. Từ giờ trở đi, ngươi chính là người nữ. Tên của ngươi gọi băng phù, là ta mộng chi đồ chơi. Hiểu không? Nam tử cảm nhận được thần uy bao phủ toàn thân. Hắn cảm giác đối mặt mình cô bé này, phảng phất đối mặt chính là một tên cực kỳ vĩ đại tồn tại như vậy. Trong nháy mắt suy sụp xuống dưới. Vâng. Ngài nói cái gì đều là đúng. Cứ như vậy, tên là Mộng Chi nữ hài, tại một ngày này thu một cái tên là băng phù đồ chơi. Mộng Chi rất vui vẻ, nàng có được rồi một kiện tại toàn bộ đại lục đều tìm không ra kiện thứ hai đồ chơi. Còn sống nam nhân ai, ngẫm lại liền rất mang cảm giác có hay không. Băng phù mặc vào Mộng Chi cho pháp bào màu xanh lam. Mặc dù băng phù bề ngoài thanh tú yếu đuối, nhưng là pháp bào mặc trên người hắn vẫn là lộ ra quá khí khái hào hùng. Vì biểu hiện ra nữ nhân vị, Mộng Chi cho hắn lắp đặt rồi tự chế ngực giả. Nhìn xem băng phù kia bộ ngực nhô lên thật cao, Mộng Chi cười đến lăn lộn đầy đất. Đối với mình đồ chơi rất đúng hài lòng. Băng phù đối với việc này, ngược lại là không có bao nhiêu mâu thuẫn. Hắn quá khứ như là giấy trắng, hiện tại muốn làm, chỉ là sinh tồn được mà thôi. Vì ở chỗ này sinh tồn được, hắn còn có rồi một cái thân phận, đó chính là Mộng Chi thiếp thân thị nữ. Trải qua dài, hắn cũng biết mình chỗ đại lục, tên là Băng Hàn Thánh Địa. Đây là một cái, toàn bộ đại lục toàn bộ đều là nữ tử địa phương. Đây cũng là vì cái gì Mộng Chi nhất định phải làm cho hắn làm nữ nhân nguyên nhân. Bởi vì ở chỗ này, nam nhân chỉ có thể là băng điêu tác phẩm nghệ thuật. Mộng Chi thân phận thật không đơn giản. Băng Hàn Thánh Địa có 30 lục thánh cung. Nàng chính là trong đó một cái thánh cung cung chủ chi nữ. Thân phận tôn sùng, càng có cao quý thánh vương huyết mạch. Tương lai thành tựu vô khả hạn lượng. Có Mộng Chi bảo bọc, băng phù sinh hoạt trôi qua có tư có vị, bình thường đi theo Mộng Chi cùng một chỗ tu luyện băng tâm quyết công pháp. Không có việc gì đập một đập thiên tài địa bảo, ngẫu nhiên ra ngoài đi săn một chút, thời gian liền một ngày như vậy ngày trôi qua. Ngày nào đó, băng phù nằm tại trên một tảng đá lớn, tràn đầy thích ý phơi nắng, trong lòng dâng lên một cái cảm khái. Cái này đồ chơi cũng quá dễ làm. Ngoại trừ mỗi ngày làm một chút người hầu việc, hắn hoàn toàn chính là trải qua dưới một người trên vạn người sinh hoạt. Chân bảo mỹ thực tùy thời có thể lấy hưởng thụ. Cao đẳng tu luyện công pháp muốn học liền học. Không thể không nói, hắn có chút thích nơi này. Nơi này, hoàn toàn chính là thiên đường a. Lúc này, Mộng Chi mặc váy dài trắng, dạo bước mà đến, dùng nhu hòa nhưng không mất thanh âm uy nghiêm mở miệng nói. Đồ chơi, suy nghĩ cái gì đâu? Bằng phủ híp mắt, cười một tiếng. Báo cáo chủ nhân, ta đang suy nghĩ ngươi chừng nào thì có thể thoát ly đồng thú. Không còn gọi ta đồ chơi. Mộng Chi nghe vậy giận dữ nói. Đồ chơi là cả đời sự tình. Coi như bị chơi hỏng. Vậy cũng không cách nào cải biến ngươi là ta đồ chơi sự thật. Băng phù khóe miệng giật một cái. Câu nói này nghe thế nào khủng bố như vậy đâu. Mộng Chi duỗi ra bóng loáng tinh tế tỉ mỉ cánh tay. Vòng quanh băng phù cổ. Cười nói. Bản cô nương về sau nhất định phải lên làm băng hàn thánh địa đại tế ti. Như thế làm chuyện gì đều sẽ không có người ước thúc. Muốn làm gì liền làm gì. Ngẫm lại liền rất thoải mái. Này này, đồ chơi, ngươi về sau muốn làm cái gì đâu? Băng phù nghe lẩn quẩn bên tai thì thầm. Mỉm cười nói, ta đều là ngươi đồ chơi rồi. Còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là một mực thủ hộ ở bên cạnh ngươi nha. Mộng Chi nghe vậy hơi cúi đầu. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ hiển hiện một vòng ánh nắng chiều đỏ. Tiểu xảo khóe miệng có chút dơ lên. Trả lời mắc điểm. Đi, đi chân bảo phòng. Chủ nhân thưởng ngươi một gốc linh quả ăn. Băng phù vui vẻ cười một tiếng. Đập Mộng Chi mông ngựa hắn đã sớm xe nhẹ đường quen. Không cần tốn nhiều sức. Không phải sao, lại một gốc linh quả tới tay. Vote 10 điểm. Đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.